hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến bữa tối, Tiết Phỉ Phong trổ tài nấu nướng, làm cho Thẩm Thanh Nhiên món cá chép chiên giòn. Thẩm Thanh Nhiên được lệnh ngồi chờ ở bàn, trong khi từ bếp vang lên tiếng dầu sôi xèo xèo và mùi thơm của thịt cá. Cậu có chút xấu hổ, cùng học từ một thầy mà sao kỹ năng lại chênh lệch đến vậy. Cá được lọc xương, chiên giòn vàng như vòng bánh quẩy, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mịn, dưới lên lớp nước sốt đậm đà. Thẩm Thanh Nhiên nể mặt ăn hết hai bát cơm, đã no căng đến mức không dám ăn thêm miếng nào nữa vì sợ nấc cụt sẽ bị Tiết Phỉ Phong phát hiện. Đây là sinh nhật đơn giản nhất mà Thẩm Thanh Nhiên từng có, nhưng lại vô cùng ấm áp và giản dị. Có Tiết Phỉ Phong, có cá và cơm. Cậu nhìn Tiết Phỉ Phong một cái, thầm nghĩ, hôm nay không phải sinh nhật thực sự của cậu, nhưng cậu có thể ước một điều ước, mong rằng 4 năm sau, cậu và Tiết Phỉ Phong vẫn có thể sống bình yên như thế này. Phòng của Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn không thể ở được. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, không bằng tiếp tục trồng nấm. Lần trồng nấm trước bị hỏng, nhưng hệ thống đã báo cho cậu biết, trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, đã chọn ra được một giống nấm đùi gà có khả năng miễn nhiễm với vi khuẩn gây thối rữa. Hiện đã gửi về trung tâm giống để nhân giống quy mô lớn. Phần thưởng là 2.000 điểm. Thẩm Thanh Nhiên, giá thị trường không phải là 10.000 sao? Hệ thống, do bạn trồng không đúng cách, khiến cho việc thu hồi giống gặp khó khăn gấp bội, vì vậy đã trừ 80. Quả thật có thể nói là tìm vàng trong đống phân, cũng không quá lời. Thẩm Thanh Nhiên, quá gian ác, vậy ta vẫn nợ 700 điểm. Tháng này chỉ cần trồng thêm 7 mẫu đất nữa là có thể trả hết nợ quả dưa hấu không hạt. Thẩm Thanh Nhiên có chút vui mừng, quyết định ngày mai sẽ nhờ Tiết Phỉ Phong dựng vài cái giá trong nhà. Bên trên trải cỏ khô và đất, tiếp tục trồng nấm. Nấm có khả năng sinh sản cao, xác suất biến dị cũng sẽ tăng. Còn khoai tây và khoai lang thì không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Tuy có mùi hôi, nhưng hiệu quả rõ rệt hơn. Hệ thống không nhịn được nhắc nhở, cỏ khô và đất không đủ dinh dưỡng, còn cần có phân. Thẩm Thanh Nhiên, im đi. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Nhiên mang theo một cái rổ lớn ra khỏi nhà, nói với Tiết Phỉ Phong rằng mình đi nhổ vài củ cải. Tiết Phỉ Phong, có việc gì nhớ thổi còi. Thẩm Thanh Nhiên gật đầu, đợi khi Tiết Phỉ Phong không thấy nữa, liền đi thẳng lên núi. Đến ngã ba, cậu đặt rổ xuống đất. Nhanh lên, ta cần 20 quả trứng gà, 20 quả trứng vịt, loại sắp nở ngay. Hệ thống, gen của trứng đã được định hình, bạn phải nuôi đến thế hệ thứ hai mới có điểm. Ý ngươi là chỉ cần gà và vịt là được? Đúng vậy, nhưng không cung cấp gia cầm trưởng thành. Được thôi, vừa dứt lời, trong rổ đã đầy những chú gà con và vịt con lông xù xì. Vì không gian quá chật chội, tất cả đều chen chúc ra ngoài, lông vàng thưa thớt, mắt đen tròn xoe, kêu chíp chíp. Thẩm Thanh Nhiên đưa tay đẩy con gà con sắp nhảy ra ngoài, nhấc rổ lên quay về, đi được một đoạn lại đổi thành ôm. Đúng rồi, Đường huynh, lại đến nữa. Thẩm Thanh Nhiên đoán rằng nhân vật Đường huynh, trong mắt Tiết Phỉ Phong đã không còn ấn tượng tốt gì. Cậu vừa lo lắng về cuộc gặp mặt tháng sau, vừa muốn lợi dụng nhân vật này thêm một lần nữa. Nếu tháng sau không thể giấu được, Tiết Phỉ Phong nổi giận, kết quả tệ nhất là đuổi cậu đi. Thẩm Thanh Nhiên lạc quan nghĩ, ít nhất cậu đã để lại cho Tiết Phỉ Phong nhiều thứ, đủ để bù đắp cho việc cậu ăn bám và những ngày Tiết Phỉ Phong chăm sóc cậu. Chưa đủ, cần phải có nhiều hơn nữa. Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên tối lại, Tiết Phỉ Phong là người cậu may mắn gặp đầu tiên ở thế giới này, cũng là người ngoài gia đình đối xử tốt với cậu nhất. Dù nghĩ thế nào cũng thấy buồn. Cậu đang mải nghĩ, bỗng rổ khẽ rung lên, một chú vịt con to bằng nắm tay nhảy khỏi rổ, lăn vào bụi cỏ, những chú gà và vịt con tiếp tục nhảy ra khỏi rổ. Thẩm Thanh Nhiên sững sờ, vội đặt rổ xuống, đuổi theo những con gà vịt đang chạy tán loạn. Hành động còn không nhanh nhẹn bằng chúng. Bắt được một con, lại chạy mất một con khác. Thẩm Thanh Nhiên mồ hôi nhễ nhại. Chạy cái gì? Không có cậu cho ăn. Tất cả đều sẽ chết đói thôi. Không còn cách nào khác. Thẩm Thanh Nhiên đành thổi hai tiếng còi ngắn. Đến giúp tôi bắt gà. Khi Tiết Phỉ Phong đến, hắn thấy Thẩm Thanh Nhiên đang vất vả bắt những con gà vịt đang chạy loạn trong bụi cỏ. Chiếc rổ lớn trên đường chính, những con gà khác dường như bị ảnh hưởng bởi niềm vui chạy trốn, cũng đang cố gắng thoát ra. Bắt được một con thì hai con chạy mất. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên thở hổn hển, có chút buồn cười. Hắn gọi Thẩm Thanh Nhiên quay lại. Ngươi đứng đây nhìn. Sau đó vận khinh công, chỉ trong vài lần đã bắt hết những con gà vịt đang chạy nhốn nháo. Những con gà vịt bị Tiết Phỉ Phong bắt về đều ngoan ngoãn, không còn chạy loạn như vừa nãy, trông yếu đuối như những con chim cút. Thẩm Thanh Nhiên nhấc một con gà lên quan sát, không thấy có gì bất thường, chỉ là nhát gan. Hóa ra đây là những con gà biết nhìn người mà cư xử. Ở đâu ra nhiều gà vịt thế này? Thẩm Thanh Nhiên làm khẩu hình. Đường ca gửi quà Tết. Đây quả là câu trả lời mà Tiết Phỉ Phong không muốn nghe nhất. Lông mày hắn lập tức nhíu lại. Người Đường huynh này lần nào cũng không vào nhà. Lúc thì bình thường, lúc thì có bệnh. Thật sự có người này sao? Tiết Phỉ Phong nhìn con đường núi vắng vẻ, ít người qua lại, chỉ có tiếng chim kêu. Thẩm Thanh Nhiên dùng chiêu cuối. Chẳng lẽ ngươi muốn ấp trứng? Tiết Phỉ Phong, không muốn. Tiếng vó ngựa vang lên. Tiết Phỉ Phong quay đầu nhìn. Người đến là Hoàng Nhị. Người thường xuyên giao hàng cho làng. Cưỡi một con ngựa gầy gò. Vì thường xuyên chở hàng nặng, con ngựa trông già nua. Hoàng Nhị nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên, đôi mắt tam giác lập tức mở to, ánh lên một tia sáng đục ngầu, giọng nói quen thuộc chào hỏi. Thẩm Thanh Nhiên không nhận ra hắn ta, chỉ gật đầu chào. Quần áo bông ngươi đặt lần trước, ta mang cho ngươi, Hoàng Nhị nói như ban phát, rồi giục ngựa đi xa dần. Cái, lần trước, này, tất nhiên là lúc nguyên chủ còn ở đây, lười giặt quần áo nên nhờ Hoàng Nhị mua vài bộ, không muốn mặc vải thô. Chỉ muốn vải bông, lúc đó, tiền của nguyên chủ đã bị lưu manh lấy hết, nhà chỉ còn gạo, Hoàng Nhị chỉ nhận tiền, không chấp nhận cầm đồ, đã từ chối nguyên chủ. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên, đôi môi đỏ răng trắng, tóc đen dán vào má hơi hồng, còn đẹp hơn cả những cô gái mà hắn ta từng gặp. Nếu rửa mặt sớm thì đã giúp mua rồi. Tiết Phỉ Phong đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Nhiên. Hoàng Nhị cố gắng nhìn vài lần, không thấy được gì, liền nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Tiếp tục đi. Tiết Phỉ Phong quay lại nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên, mua quần áo gì? Ta cũng không biết, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu đó là giao dịch của nguyên chủ và Hoàng Nhị. Chỉ không hiểu tại sao bây giờ Hoàng Nhị mới mua. Tiết Phỉ Phong mang theo chút ghen tuông mà mình cũng không nhận ra. Áo yếm cũng nhờ hắn ta mua sao? Các nữ tử trong làng đa phần đều tự làm. Còn Thẩm Thanh Nhiên thì Tiết Phỉ Phong chưa bao giờ thấy cậu cầm kim chỉ. Tiết Phỉ Phong hối hận. Lần trước ở tiệm quần áo trên trấn, bị Thẩm Thanh Nhiên kéo đi. Lẽ ra hắn không nên nhượng bộ, phải đổi hết quần áo của Thẩm Thanh Nhiên thành những bộ do hắn mua mới đúng. Thẩm Thanh Nhiên ngẩn ra một chút. Cái này hắn biết từ đâu? Ban ngày ban mặt, đừng nhắc đến chuyện này được không? Thấy sắc mặt Tiết Phỉ Phong càng lúc càng đen, Thẩm Thanh Nhiên nhanh trí. Những gì Hoàng Nhị mua ta đều không cần. Thẩm Thanh Nhiên trực giác rằng câu này có thể xoa dịu cơn giận của Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong sắc mặt dịu lại một chút, Có lúc hắn nghi ngờ Hoàng Nhị chính là đường huynh của Thẩm Thanh Nhiên. Nhưng nhớ lại Trương Thẩm đã từng nói Hoàng Nhị keo kiệt lại thích chiếm lợi. Hắn liền gạt bỏ suy nghĩ đó. Hắn bảo Thẩm Thanh Nhiên canh chừng đám gà đừng để chúng chạy ra ngoài. Còn mình thì chuẩn bị đuổi theo Hoàng Nhị để cảnh cáo hắn ta không được mua quần áo cho nương tử mình. Thật trẻ con và độc đoán. Không chỉ không cho Thẩm Thanh Nhiên nhận mà còn không cho Hoàng Nhị có ý định mua. Thẩm Thanh Nhiên câm nín, cứng rắn đẩy rổ gà cho Tiết Phỉ Phong. Không cho hắn đi, Hoàng Nhị có ngựa, còn Tiết Phỉ Phong chỉ có chân. Thẩm Thanh Nhiên không nỡ để Tiết Phỉ Phong dùng sức người đuổi theo sức ngựa. Không phải chỉ là hai bộ quần áo sao? Đợi Hoàng Nhị mua về, cậu sẽ tặng cho nữ chính Phan Vân Hề mặc. Đúng rồi, 40 con gà vịt là quá nhiều. Chuồng gà nhà không đủ chỗ. Cậu đã từng nói sẽ có cơ hội cùng nữ chính trồng trọt. Chi bằng chia cho nàng ấy nuôi 20 con. Ngay bên cạnh nhà Phan có cái ao cá khô của nhà cậu. Quây quanh hàng rào, nuôi 40 con là vừa đủ. Nhờ nữ chính thỉnh thoảng trông coi đám gà vịt không chạy loạn. Chuẩn bị thức ăn. Còn mình chỉ việc giải thức ăn cho chúng, công khai trả công cho Phan Vân Hề. Khi gà đẻ trứng rồi, sẽ chia cho nữ chính 20 con. Chỉ cần thu nhập của Phan Vân Hề cao hơn người nhà, dần dần nàng ấy sẽ nắm được quyền nói trong nhà. Thẩm Thanh Nhiên cười tươi nhìn rổ gà. Không biết có phải do sự việc vừa rồi không? Bây giờ cậu cảm thấy những chú gà này thật thân thiết. Cậu muốn đặt tên cho chúng. Thẩm Thanh Nhiên nhờ Tiết Phỉ Phong giúp cậu ghi nhớ. Đậu Đen, Tiểu Hoàng, Nhị Mao. Tiết Phỉ Phong vì Thẩm Thanh Nhiên khăng khăng không cho hắn đuổi theo Hoàng Nhị mà hơi bực mình. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên lại chẳng cảm nhận được điều đó. Chỉ biết tự tiêu hóa cảm xúc. Lúc này lại thấy Thẩm Thanh Nhiên đặt tên cho gà vịt. Hắn không nhịn được hỏi. Người chắc chắn muốn đặt tên cho chúng. Với tính cách của Thẩm Thanh Nhiên, đến lúc đó không nỡ giết, chẳng phải công sức bỏ ra sẽ uổng phí sao? Có lòng như vậy, hắn thà để Thẩm Thanh Nhiên thoải mái nằm trên giường chờ người hầu hạ. Tiết Phỉ Phong không trực tiếp nói ra sự thật tàn khốc. Chỉ ẩn ý, vậy ai sẽ gọi tên chúng? Đúng vậy, mình là người câm mà. Thẩm Thanh Nhiên chỉ băn khoăn một chút. Không sao. Phan Vân Hề có thể nói, lần trước ông chủ mua mía, ông ta còn mua nữa không? Thẩm Thanh Nhiên nhớ mãi không quên người tốt đã cày đất giúp mình. Muốn mời ông ta quay lại chặt nốt một mẫu mía còn lại. Để lại đất trống để phòng ngừa sau này. Tiết Phỉ Phong khẳng định, có, ngày mai bảo Thường Minh dẫn huynh đệ quay lại. Thẩm Thanh Nhiên chỉ định Phan Vân Hề giúp cậu nuôi gà vịt. Nói với Phan phụ mẫu rằng hai người hợp nhau, có ý định thuê nàng ấy, còn đưa trước mấy chục văn tiền trả công, ám chỉ rằng nhiều gà vịt như vậy cậu cũng không thể ăn hết. Sau này Phan Vân Hề thích con nào thì cứ chọn, thật sự còn hơn bán tử. Đến nhà, cậu viết trước một bức thư, nhờ Tiết Phỉ Phong đọc, trong thư quy định Phan Vân Hề mỗi ngày làm bao nhiêu việc. Chủ yếu chiếm thời gian mà không tốn sức. Sau đó khen ngợi nàng ấy khéo tay. Bán tử, con rể. Tiết Phỉ Phong đọc mà cảm thấy có gì đó không đúng. Không chịu đọc tiếp. Thẩm Thanh Nhiên chưa thể hiện hết ý. Liền nhờ Phan Vân Hề đọc tiếp. Phan Vân Hề luôn bị ca ca áp bức sỉ nhục. Chưa từng nghe nhiều lời khen ngợi như vậy. Mặt đỏ bừng. Cảm kích nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Nàng ngầm hiểu ý Thẩm Thanh Nhiên, mắt ướt lệ, cha mẹ Phan vừa nghe tin cậu chỉ định Phan Vân Hề giúp. Tiền công lại cao, ánh mắt nhìn nàng cũng thay đổi, cả buổi sáng không hề nhắc đến câu, pha trà cho ca ca, xoa bóp chân cho ca ca. Như trước, phải biết rằng, trước đây nàng nghe những câu này cả trăm lần mỗi ngày. Như thể nàng sinh ra chỉ để làm hầu gái cho Phan Vân Diệm. Thẩm Thanh Nhiên nhìn sắc mặt ngày càng tái xanh của Phan Vân Diệm, đắc ý nhếch miệng, nói thật, họ đều là những kẻ vô dụng, nhưng kẻ vô dụng phải có ý thức về thân phận mình. Ỷ vào cha mẹ trọng nam khinh nữ, suốt ngày ấy tìm cảm giác tồn tại từ em gái, bắt nạt kẻ yếu, không xứng đáng làm đàn ông. Vậy hãy để cha mẹ Phan cũng nghĩ con trai là kẻ vô dụng. Tiết Phỉ Phong rút lại tờ giấy trong tay Phan Vân Hề, gấp hai lần, nhét vào tay áo, đưa cho Thẩm Thanh Nhiên ánh mắt. Biết đủ rồi, khen quá mức sẽ thành giả. Hắn giữ lại bức thư giống thư tình, đến 7 phần này, dù Phan Vân Hề có nhìn thế nào, hắn cũng không định đưa ra lại. Thẩm Thanh Nhiên chưa từng khen hắn như vậy. Tiết Phỉ Phong nhạt nhẽo liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên. Văn tài không tệ, rõ ràng là khen cậu, nhưng Thẩm Thanh Nhiên lại cảm nhận được chút không hài lòng. Cậu có phải quá phô trương, bị nghi ngờ rồi không? Tuy nhiên đại tướng quân chỉ đang ghen đến mức chính mình cũng khó hiểu. Hắn có ham muốn chiếm hữu Thẩm Thanh Nhiên mạnh đến vậy sao? Phan Vân Hề rõ ràng là nữ mà. Tiết Phỉ Phong liếc nhìn Thẩm Thanh Nhiên, lại liếc nhìn Phan Vân Hề, lông mày càng nhíu chặt hơn. Thẩm Thanh Nhiên mỗi ngày đều đến cho ăn, dù không thể gọi tên những con gà vịt, nhưng mỗi lần Phan Vân Hề sẽ đến giới thiệu từng con gà. Hôm nay con nào đánh nhau với con nào? Đây thật sự là cô gái rất thông minh. Thẩm Thanh Nhiên đến đây nhiều lần, không nhớ được những con gà giống hệt nhau có gì khác biệt. Tên cũng chỉ đặt bừa, nhưng Phan Vân Hề nghe một lần đã nhớ. Chuồng gà sạch sẽ ngăn nắp, gà vịt lớn nhanh, mau chóng rụng lông tơ, thay bằng bộ lông bóng mượt. Hàng rào không đủ cao, Phan Vân Hề tự đi chặt cây lau sậy trên núi, nâng cao thêm 1 mét. Dần dần, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy mình và những con gà vịt này có tình cảm. Vậy nên, sao lúc đầu cậu lại đặt tên cho chúng nhỉ? Nửa tháng sau, Thẩm Thanh Nhiên như thường lệ muốn cho đám gà ăn. Tiết Phỉ Phong đột nhiên từ ngoài về, chắn trước mặt cậu. Hôm nay ta đã cho chúng ăn rồi. Chúng ăn rồi à? Tiết Phỉ Phong mặt không biến sắc. Ừ, trong lòng Thẩm Thanh Nhiên dâng lên dự cảm không lành. Tự nhiên Tiết Phỉ Phong lại nói dối. Đám gà vịt này không ăn đồ người khác cho. Để che giấu điều này, cậu dậy sớm cho ăn đúng giờ mỗi ngày, giải thích với người ngoài rằng chúng ăn no rồi nên người khác cho ăn không nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cách chương